Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4040, Thất Quan, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn sở liệu không sai, này đạo thứ hai cửa ải, hoàn toàn chính xác giống như là vượt quan một dạng không bao lâu. Bọn hắn lại đụng phải cửa thứ hai này một cửa về sau đưa cho, hẳn là nhị giai huyết thú chi tâm. Tùy lệnh nói, ồ, Tô Hàn lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt, tùy lệnh chỉ đỉnh đầu, cười nhạt nói. Nhìn một chút trên màn ảnh những tên kia liền biết, Tô Hàn nhìn lướt qua, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bàn cổ tinh tử vẫn như cũ là xếp hàng thứ nhất, huyết thú chi tâm tổng số, đã đạt đến 11.1111 miếng. Đây là một cái vô cùng đáng giá khảo cứu con số. Nhưng dùng Tô Hàn đám người tâm tư, tùy tiện tưởng tượng, liền có thể đoán ra là nguyên nhân nào. Nói cách khác, tại đây đạo thứ hai cửa ải bên trong, chỉ có 7 viên huyết thú chi tâm. Ải thứ nhất nhất giai, cửa thứ hai nhị giai, cửa thứ ba tam giai. Cho đến cửa thứ bảy, sẽ cho một viên thất giai huyết thú chi tâm dạng này. Toàn bộ đổi thành, cái kia chính là 111.1111 miếng. Tô Hàn nói, tùy lệnh khẽ gật đầu. Như thế xem ra, cái kia bàn cổ tinh tử, đã xông phá cửa thứ 6A, lại nhìn tầm thiên liệt, chuẩn mè chờ yêu ma thiên kiêu. Cũng đều đã đạt đến cửa thứ tư trình độ. Trung Lân mặc dù tiến vào muộn, nhưng hắn không hổ là yêu ma nhất tộc thiên kiêu số 1, tại này trong thời gian thật ngắn mặt, liền đã xông phá cửa thứ 3. Hết thảy thất quan, một cửa một viên huyết thú chi tâm. Mà mỗi một quan huyết thú chi tâm, đều sẽ đề cao một cái cấp bậc. Như thế, vậy chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Tô Hàn mỉm cười nói, thứ một cửa ải thời điểm. Liền cơ hồ là cái cuối cùng tiến đến, này đạo thứ hai cửa ải, có thể không thể bỏ qua. Nơi này hiển nhiên là đem hết thảy thiên kiêu đều tách ra, sợ là đến đạo thứ ba cửa ải lối vào thời điểm, cũng sẽ không nhìn thấy mặt khác yêu ma thiên kiêu, người cái kia tiếp tục thu mua ý nghĩ, chỉ sợ muốn tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Không cấm trêu đùa một câu, Tô Hàn không khỏi giang tay ra, hắn liền biết biện pháp này sẽ không một mực hữu hiệu. Cửa thứ hai. Hai cái to lớn tượng đá, cái kia tượng đá hai con người bên trong, lập lòe một cỗ hào quang màu xanh lá cây đậm, trên thân mặc dù không có huyết khí, lại tràn ngập một cỗ nhị giai huyết thú khí tức. Oanh, Tô Hàn không có hai lời, lần nữa trùng kích mà ra. Trăm tầng kim thân phát ra khí tức cuồng bạo, không có bằng Tô Hàn tăng lên bản thân chiến lực, nhưng đối với vạn thú hà ở trong mặt khác tồn tại, lại giống như là có được lực sát thương rất lớn một dạng. Vẻn vẹn một quyền xuống, cái kia hai đạo pho tượng, chính là ầm ầm đập tan. Tùy lệnh nói quả nhiên không sai, một viên nhị giai huyết thú chi tâm, xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn một phát bắt được, thôi động cực thần chiến giày, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng phía trước mà đi. Thời gian kế tiếp, cửa thứ ba, cửa thứ tư, cửa thứ năm. Toàn bộ thông qua, huyết phong hai chữ này, cũng rốt cục một lần nữa, xuất hiện ở trên màn ảnh. Đáng nhắc tới chính là, mỗi xông phá một cửa, cái kia cửa ải tiếp theo kẻ địch, chắc chắn lại sẽ thêm ra một cái. Đơn giản tới nói, Tô Hàn tại ải thứ nhất thời điểm, chỉ là gặp đến một mảnh cấm chế, tới cửa thứ hai, lại là gặp hai cái tượng đá, cửa thứ ba thời điểm, xuất hiện là ba đạo thương ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như một mực dựa theo loại tình huống này đi, cái kia cửa thứ sáu. Tất nhiên sẽ đụng phải có thể so với yêu hoàng cảnh tồn tại, hơn nữa còn là 6 vị. Thấp huyết yêu hoàng cảnh, Tô Hàn tự nhiên có thể giải quyết, nhưng hắn sẽ không lãng phí thời gian này, dù cho có trăm tầng kim thân tại, cũng không bằng hồng cấm, tùy lệnh đám người ra tay, tới càng thêm trực tiếp. Đến giờ phút này mới thôi, bàn cổ tinh tử vẫn như cũ xếp tại thứ nhất, nhưng hắn huyết thú chi tâm cũng không có gia tăng, rõ ràng vẫn chưa ra khỏi cửa thứ 7. Hắn không có mang đến bất kỳ cường giả, cũng hoặc là nói, tại đây đạo thứ hai cửa ải bên trong, bị đào thải, chỉ sợ đại bộ phận đều là nhân tộc. Đây là yêu ma ranh giới, yêu ma giới đều mang từng cái yêu hoàng cảnh, tổ thần cảnh, bọn hắn đánh không lại thời điểm, những cường giả này tự nhiên sẽ ra tay. Có thể nhân tộc, tại lúc tiến vào, nhiều lắm là liền là đỉnh phong huyền thần cảnh, căn bản là vô phương tại cửa thứ 6, cửa thứ 7 bên trong. Phát huy ra ưu thế gì? Bàn cổ tinh tử có thể đi qua cửa thứ 6, đã chứng minh hắn nắm trong tay một chút mạnh mẽ thủ đoạn. Cửa thứ sáu là sáu đầu trăm mét trường to lớn thủy long. Này chút thủy long rõ ràng đều là hư ảo, nhưng chính là tràn ngập đỉnh cấp yêu hoàng cảnh khí tức. Tô Hàn không có lãng phí thời gian dự định, trực tiếp nhường Hồng Cấm ra tay. Đường đường ba máu cổ yêu, kích diệt này sáu đầu yêu hoàng cảnh thủy long, tự nhiên dễ dàng. Không lâu sau đó, Tô Hàn thứ tử liền đã tấn thăng đến thứ 50. Mà lúc này, trên màn ảnh, một màn quỷ dị xuất hiện. Theo tên thứ nhất, đến người thứ 50, bọn hắn lấy được huyết thú chi tâm số lượng, thế mà toàn bộ đều là 11.1111 miếng. Coi như là người ngu đi nữa, cũng có thể theo trông được ra chuyện ẩn ở bên trong. Hết thảy thiên kiêu đều biết, 50 người đứng đầu tồn tại, đều đã xông phá cửa thứ 6. Bài danh chẳng qua là dựa theo vượt qua ải trước sau trình tự mà thôi. Bây giờ so, liền là ai xông phá cửa thứ 7 nhanh nhất. Như cửa thứ 7 thật chính là tổ thần cảnh lực lượng, vậy dĩ nhiên có thể cho tùy lệnh cùng Hồng Cấm bọn hắn đi giải quyết. Tô Hàn nhìn lấy chính mình bên ngoài cơ thể tầng kia tầng kim thân. Có thể nếu như vậy, này chút kim thân, thì có ích lợi gì? Cũng không có phát huy ra cái gì quá lớn hiệu quả a. Năm vị trí đầu quan, không cần kim thân hắn cũng có thể giải quyết. Cửa thứ 6 cùng cửa thứ 7, cho hắn kim thân, hắn nếu chỉ bằng tự thân chiến lực, cũng không giải quyết được. Cứ như vậy, quá 100 triệu huyết thú chi tâm lấy được 100 tầng kim thân, liền trở thành gân gà, căn bản không phát huy ra cái tác dụng gì. Thôi, trước qua xem một chút đi, ước chừng sau một canh giờ, Tô Hàn cuối cùng thấy được cửa thứ 7 chỗ. Nơi đó không nữa sáng ngời, mà là một mảnh hắc thủy, tựa như nước, trong đó tồn tại khí tức tử vong. Hắc thủy thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng chập trùng, cùng trước đó sóng lớn so sánh, tạo thành mãnh liệt tương phản. Xuyên thấu qua hắc thủy, có thể thấy ở trung tâm chỗ đó, có trọn vẹn thất đạo kiếm khí thẳng tắp mà đứng. Mỗi một đạo khí tức cũng không giống nhau, tùy lệnh trầm giọng nói, đạo thứ nhất chẳng qua là có thể so với một máu cổ yêu. Đạo thứ hai lại có thể cùng hai máu cổ yêu so sánh, cứ thế mà suy ra. Đạo thứ bảy, tương đương với một tên thất huyết cổ yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, Tô Hàn đồng tử không khỏi co rút lại một chút. Quả nhiên, có thể so với 7 vị cổ thần cảnh kiếm khí A, nếu không có cổ yêu cường giả bảo hộ, cũng không có tổ thần chi nộ loại kia vật phẩm, căn bản cũng không khả năng thông qua này cửa thứ bảy. Phần lớn người tộc, sợ là phải bị đào thải ra khỏi đi. Giao cho ngươi, Tô Hàn nhìn về phía tùy lệnh cũng biết, đến hắn nên ra sức thời điểm. Lúc này gật đầu, hướng phía hắc thủy đạp đi, nhưng mà, làm cước bộ của hắn, đạp đến hắc thủy trước đó thời điểm, bỗng nhiên có kinh khủng chấn động lực lượng hiển hiện, trực tiếp nhường tùy lệnh lui trở về. Cái kia chấn động lực lượng cực cường, mặc dù tùy lệnh là thất huyết cổ yêu. Nhưng tại một cái chớp mắt, cũng dâng lên một loại vô phương chống cự cảm giác. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.